Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, giám sát sứ Hùng Tam. Khặc khặc, trở ra, ngây thơ, Huyền Ngũ cười nhạo, chợt lắc đầu, một mặt tiếc hận nói. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Hồng Hoang Ngục Giam, xem như thuộc về Hồng Hoang Đại Lục vị diện khác không gian. Cùng Hồng Hoang Bí Cảnh. Nội bộ không gian tương đương ổn định. Tại Hồng Hoang Đại Lục, tướng vực thậm chí một chút đỉnh tiêm binh vực tu sĩ xuất thủ đều có thể làm không gian sinh ra khe hở, nhưng ở Hồng Hoang Ngục Giam lại là không thể nào. Nơi này đồng dạng cao thủ nhiều như mây, nhưng có thể để cho trong ngục giam không gian sinh ra khe hở cơ hồ không có, chính là bởi vì không gian cực kỳ ổn định, cho nên vô số năm qua chưa từng nghe nói có người từ trong ngục giam chạy đi qua. Nơi đây cùng Hồng Hoang Đại Lục cơ bản giống nhau, chỉ là cương vực nhỏ rất nhiều, không đến trăm vạn dặm. Đồng thời nơi này tài nguyên cực độ khuyết thiếu. Nguyên thạch có, nhưng phần lớn là hậu thiên tu sĩ tinh luyện, tiên thiên nguyên thạch khoáng mạch cực ít. Về phần kỳ chân dị quả, cơ hồ không có. Yêu thú cực ít. Nơi này có điểm giống là Hồng Hoang Đại Lục phàm tục nông thôn. Cực ít có loại kia san sát nối tiếp nhau cao lầu. Phần lớn là ta nhà tranh. Liếc nhìn lại, liền không một người có thể bay. Hồng Hoang Đại Lục tế cốt tu sĩ liền có thể phi hành. Ở chỗ này, căn bản không có khả năng. Nếu là có người có thể bay được, kia xác định vững chắc gây nên chú ý của mọi người. Sau đó rộng mà báo cho. Một đêm thành danh, ngục giam chi bắc, Thường Bạch Sơn Mạch. Thường Bạch Sơn Mạch tại Hồng Hoang trong ngục giam đến hàng vạn mà tính trong dãy núi chỉ có thể coi là một đầu cỡ trung dãy núi. Sở dĩ tên là Thường Bạch Sơn Mạch là bởi vì Thường Bạch Sơn nơi chân núi hạ một con sông quan hệ. Sông tên Thường Bạch Hà, rộng một dặm, dài hơn trăm dặm, đây cũng là phụ cận một đầu mẫu thân sông. Uẩn dục phong thị gia tộc tổ tông vô số con dân. Chính là lúc buổi sáng, mặt trời còn cực kỳ ôn hòa, Thường Bạch Sơn sườn núi chỗ bỏ trên mặt đất, âm vang âm thanh đứt quãng truyền đến, cạch, ầm, Tiêu Mặc mang theo một thanh ô tinh cuốc, hữu khí vô lực đào lấy, tại bên cạnh hắn thì đồng dạng là một mặt đồi phế hắc mộc. Đi vào Hồng Hoang Ngục Giam cũng có tiểu nửa tháng, để Tiêu Mặc bất ngờ chính là, ở chỗ này quy tắc đều bị bốn long thần liên thủ phong ấn, áp chế. Chẳng những không cách nào phi hành, ngay cả tối thiểu nhất vấn đề no ấm đều không có thể giải quyết. Mặc dù so người phàm tục rất nhiều, có thể gánh vác nhiều cũng liền năng lần lượt 5 ngày. 3 năm ngày sau bụng đói bánh xe, hoàn toàn không còn khí lực làm việc. Đại vương, ngài nói ta làm như vậy xuống dưới lúc nào là cái đầu a? Hắc Mộc thở dài một tiếng, nói khẽ, đừng kêu đại vương. Gọi Thanh Mộc, điệu thấp ta vừa tới, nước này bao sâu còn không trôi rõ ràng đâu. Tiêu Mặc nhíu mày nói, mới đến không đến nửa tháng. Tiêu Mặc dò xét đến tin tức rất có hạn, chỉ biết là nơi đây chính là Bạch Hùng lãnh chúa dưới trướng Phong Thị gia tộc trưởng khống phạm vi. Mà cái này Phong Thị gia tộc cũng không có gì sản nghiệp, liền dựa vào lấy đầu này canh kim khoáng mạch sống qua. Canh kim khoáng mạch, Hồng Hoang trong ngục giam thường thấy nhất khoáng mạch, nhưng trên thực tế hàng năm sản xuất canh kim lại rất thưa thớt. Bởi vì đại đa số trong khoáng mạch canh kim hàm lượng đều rất ít. Quá nhiều tạp chất. Vâng, đại, Thanh Mộc, ngài tu vi khôi phục sao? Hắc Mộc đang nói lời này thời điểm ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn nơi xa. Bởi vì nơi xa có giám sát, một khi phát hiện lười biếng, đó chính là một dưới roi ra đến, tuyệt đối không có mặt mũi có thể giảng. Còn không, nghĩ hoàn toàn khôi phục không 3 năm 5 năm không có khả năng. Tiêu Mặc cau mày nói, bị Huyền Ngũ đánh lén, chân linh tổn thất vượt qua 1/3. Đến nay Tiêu Mặc khí kỳ thật cũng còn mang theo tổn thương. Thực lực chỉ có thể phát huy bình thường thời điểm 6 thành. Mà ở đây lại không thể so với ngoại giới. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, chữa trị hiệu tỷ lệ rất thấp, bị áp chế hơn trăm lần nguyên thức một con thăm dò chung quanh. Tiêu Mặc bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa có mấy danh giám sát người ủng hộ một nâng cao bụng bự, hồng quang đầy mặt mặc vẽ có bạch hùng đồ án áo khoác ngoài trung niên hướng bên này đi tới. Người này lại có vấn đỉnh hậu kỳ thực lực. Xem ra là cái đầu mục. Tiêu Mặc trong lòng có chút run lên. Lập tức vội vàng hướng Hắc Mộc truyền âm nói. Hắc Mộc, cẩn thận một chút, có giám sát sứ tới. Hắc Mộc nghe vậy, hai con ngươi quét qua trung niên trên bụng vẽ lấy bạch hùng đồ án. Lập tức trong lòng run lên. Trong tay việc làm được cũng tò mò rất nhiều. Cạch cạch, giám sát sứ, tại bạch hùng lãnh địa bên trong tính là trung đẳng đầu mục. Địa vị so Phong Gia Gia chủ chỉ thấp nửa bậc. Tiêu Mặc dùng sức đào móc, đồng thời trong lòng suy tư. Khoáng mạch, kỹ viện, tửu lâu, sòng bạc chính là hồng hoang ngục giam chủ sản nghiệp. Ở trong đó lại lấy khoáng mạch kiếm lợi nhiều nhất. Kỹ viện cùng tửu lâu kia phần lớn là người có thân phận tiêu khiển chi địa. Mặc dù dùng tiền lớn, nhưng bỏ được hoa tiền này không nhiều. Chớ coi thường đào quáng. Cái này từng đầu khoáng mạch giá trị vạn kim A. Nhất là những cái kia đào được canh kim tinh quáng. Kia là một đêm chợt giàu. Dù sao canh kim tinh quáng chính là luyện chế ngụy nguyên khí tài liệu chính. Giá cả năng thiếu đi. Từng cái lãnh chúa phía dưới gia tộc vô số, khoáng mạch vô số, lãnh chúa bình thường cũng sẽ điều động giám sát sứ xuống tới đôn đốc khoáng mạch tiến triển. Trong gia tộc khoáng mạch thu hoạch phong phú giám sát sứ cho ban thưởng. Trái lại, thì sẽ lên báo lãnh chúa, giúp cho trừng phạt, như vậy xuống tới. Kia từng cái gia tộc tộc trưởng trông thấy giám sát sứ đều cùng gặp cha ruột giống như. Hai người chính ra sức đào lấy. 7-8 tên khu mỏ quặng giám sát vây quanh bạch hùng giám sát sứ càng đi càng gần. Ai? Gấu Tam ca? Ngài nhìn ta cái này khu mỏ quặng như thế nào? Thợ mỏ làm việc ra sức à? Một áo xám giám sát khom lưng cười nói. Đúng vậy à? Ta cái này đại phong mỏ không phải khoác lác. Phương viên 500 dặm có thể tìm tới bỏ công như vậy làm việc. Canh kim sản lượng năm nay là thiếu một chút. Nhưng vậy cũng là tạm thời. Ngài nói đúng không? Cái khác mấy tên thợ mò cũng là cười nịnh nói. Loại chuyện này, giám sát nhóm đều xe nhẹ đường quen. Lấy lòng một phen, khoe khoang từ lôi một phen. Xong việc lại cho chút ít quà tặng. Kia cơ bản liền quá quan, bất quá không phải kém một chút. So năm trước sản lượng kém hơn 800 cân A, giám sát sứ Hùng Tam hiển nhiên còn có một chút bưng. Cũng không cho giám sát nhóm quá thật tốt sắc mặt. Hùng Tam ca, ta tộc trưởng đưa cho chúng ta rượu còn lại có mười mấy đàn thượng đẳng thiêu đao tử. Dù sao ta cũng uống không hết. Ngài liền đem liền một chút, giúp ta cho xử lý thôi. Một tên khác giám sát gặp Hùng Tam hơi có vẻ ý động. Lập tức nghi hoặc nói ra. Mã lão lục, người nhớ lầm đi, rõ ràng là 23 đàn đâu. Đối, ta nhớ được rất rõ ràng, là 23 cái bình. Bất quá số lượng này hơi nhiều, làm phiền Hùng Tam ca. Hùng Tam vỗ trán một cái, giật mình nói ra, ai nha, các vị huynh đệ các ngươi nhìn ta trí nhớ này. Quả nhiên là già, rõ ràng là kém 680 cân nói thành hơn 800 cân. Ngàn vạn lần đừng có trách móc à, cạch cạch. Tiêu Mặc làm được cực kỳ ra sức, chính tới kịp thở một ngụm, khắp khuôn mặt là mồ hôi, hơi lau vệt mồ hôi nước, nhưng thật vừa đúng lúc chính là, cái này hất lên mồ hôi, hơi có như vậy mấy giọt bắn tung tóe đến Hùng Tam ống quần bên trên. Lần này là nổ tổ ong, không đợi Tiêu Mặc mở miệng nói xin lỗi đâu, liền nghênh đón giám sát nhóm dừng lại thống mạ. Thanh Mộc, người mắt mù à, không nhìn thấy giám sát sứ đại nhân sao? Tranh thủ thời gian cho giám sát sứ đại nhân liếm sạch sẽ. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,